Ngươi rốt cục đến tự thú. Chương 21, góc truyện audio.com. Kẻ xấu lập tức che điện thoại di động, tháo chạy ra ngoài cửa. Thì tiểu yêu nhân cơ hội liền mang ghế tựa dịch đến bên tường. Loảng xoảng gặp trở ngại. Hy vọng phía xa có thể đem ghế tựa trên người va nát. Đáng tiếc không đến một phút, kẻ xấu đã trở lại. Con mẹ nó mày yên tĩnh chút. Cút, mày cút, khốn kiếp. Thì tiểu yêu điên cuồng vung ghế tựa trên người. Dĩ nhiên mạnh mẽ dập đầu kẻ xấu một lần. Lại càng vùng vẫy như con quay. Sau vài vòng, liền ngã xuống đất, kẻ xấu đạp đạp ghế tựa. Mày tiếp tục quay à, bất động rồi. Vương bát đản quá sư xê rồi hả? Tao là vương bát, mày chính là kẻ khốn kiếp. Lý trí thì tiểu yêu tiêu hao hầu như không còn. Biết rõ khoe miệng lưỡi không chỗ tốt, mà căn bản không có cách nào tự kiềm chế. Tao thảo, kẻ xấu một cước đạp lăn ghế tựa, lưng ghế dựa kề sát trên đất. Hai chân kỳ tiểu yêu hướng lên trên, dám nữa gọi, lão tử cởi tất nhét vào cổ họng mày. Khốn kiếp, vương, kỳ tiểu yêu không gọi ra tiếng, ngực bị đế giày kẻ xấu dẫm đến thở không thông. Lúc này, điện thoại di động kẻ xấu liền rung lên. Ừm ân trên đường trở về, cúp điện thoại di động, chân kẻ xấu mới rời đi, nhấc lên mũ lưỡi chai nghênh ngang đi ra cửa. Kỳ tiểu yêu ngã trên mặt đất vô cùng chật vật, càng nghĩ càng giận, tức giận giống như bóng cao su phồng lên, nhắm mắt lại tỉnh táo một hồi lâu, mới coi như khôi phục lại yên lặng cùng thể lực, nghĩ tới chuyện thứ nhất là thoát thân, gọi điện thoại cho cảnh sát Thịnh, muốn nói cho hắn biết tên khốn kiếp này nhất định là người hắn quen biết. Có lẽ là cừu gia của hắn, là tiền nhiệm trước của hắn chăng? Mà lần trước cảnh sát Thịnh làm sao lại không nhận ra hắn. Không quan tâm, nhất định muốn đem những đầu mối này nói cho cảnh sát Thịnh. Nhưng là, thời điểm chờ kỳ tiểu yêu ở cửa tìm được điện thoại di động. Điện thoại di động đã vỡ vụn, không còn điện thoại di động, đứt mất internet, một mình sống ở lầu cao nhất, sống sót sau tai nạn đêm càng ngày càng yên tĩnh, cuối cùng cũng coi như không tệ. Nhảy ra một cái máy thu thanh, nghe chương trình xa lạ, chậm chậm buồn ngủ, mơ mơ màng màng, chân đạp khoảng không, đột nhiên thức tỉnh, vừa rồi, bên trong máy thu thanh nói cái gì? Có người cung cấp manh mối vốn là phát hiện một tên tội phạm truy nã cấp A cách chương.